Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, nguyên tố giác tỉnh giả. Buổi chiều thời gian, Thiên Đạo Thánh Giáo đem chương nguyên dược liệu cần thiết tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Nhìn xem chương nguyên, đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen rời đi nơi này. Tất cả đệ tử đồng đều dài nhẹ nhàng thở ra. Mỗi người đều như chút được gánh nặng, Thuần Dương chân nhân càng là tự mình đưa tiễn mấy trăm dặm. Ánh mắt tràn ngập cảm kích, hai cái này sao chổi, hắn là cũng không tiếp tục muốn nhìn đến. Trương Nguyên mang theo đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen rất nhanh liền đuổi đến ung thành khu vực. Về sau quỷ tăng cũng quay về rồi, lại qua nửa ngày, Thượng Đắc Lai lão đạo cũng thành công trở về. Trương Nguyên đem bọn hắn ba người dược liệu tất cả đều tập trung đến cùng một chỗ. Tiếp xuống tới, chỉ còn lại cuối cùng bốn loại. Chờ Hạ Bất Khứ Hòa Thượng trở về, ngũ độc tuyệt hậu tán dược liệu chẳng khác nào phối tề. Giữa trưa ngày thứ hai, nơi xa vọt tới một đạo lưu quang. Một bên cuồng sông, vừa mở miệng mắng to, đi theo phía sau năm sáu đạo quang mang. Không ngừng đánh ra từng mảnh hủy diệt tính quang mang tuôn hướng phía trước kia cái bóng. Người, Trương Nguyên, Quỷ Tiên, Thượng Đắc Lai lão đạo ngay lập tức liền cảm giác đến. Đằng không mà lên, đi vào ung thành bên ngoài, chỉ thấy Hạ Bất Khứ Hòa Thượng một thân máu tươi, tại chật vật vọt tới, sau lưng trọn vẹn theo lục đạo bóng người, đang đuổi giết hắn. Tất cả đều là âm phủ cường giả. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc vọt tới. Quỷ Tiên, Thượng Đắc Lai lão đạo cũng lập tức cùng qua. Oanh, đúng lúc này, phía sau có người đánh ra một mảnh kinh khủng màu đỏ hỏa diễm, hướng về Hạ Bất Khứ Hòa Thượng bao phủ mà tới. Hạ Bất Khứ Hòa Thượng lập tức xoay người lại, hai tay kết ấn, đánh ra Thiên Thủ Như Lai Trường, kim quang óng ánh, triệt tiêu kia phiến kinh khủng màu đỏ hỏa diễm. Lại có người thừa cơ đánh ra một mảnh màu xanh lôi điện, biến thành một đầu lôi long, tràn ngập hủy diệt tính khí tức, hướng về Hạ Bất Khứ Hòa Thượng phóng đi. Mắt thấy Hạ Bất Khứ Hòa Thượng liền bị lôi long oanh trúng, Trương Nguyên bàn tay vung lên, cầm long thủ nháy mắt cầm ra, đem Hạ Bất Khứ Hòa Thượng trực tiếp từ lôi long công kích đến bắt ra. Ầm ầm, lôi long trực tiếp đánh hụt, tràn vào một vùng núi, đem liên miên núi rừng đánh cho sụp đổ vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Móa nó, một đám vương bát đàn, dám ám toán bần tăng. Hạ Bất Khứ Hòa Thượng chửi ầm lên, tiền bối mau lui. Trương Nguyên đem Hạ Bất Khứ Hòa Thượng trực tiếp bảo hộ ở hậu phương. Ánh mắt u lãnh, nhìn về phía đuổi tới kia lục đạo bóng người. Kia lục đạo bóng người nhìn thấy Trương Nguyên bọn người vọt tới, cũng tất cả đều nhướng mày, ngừng xuống tới. Trong đó một người lướt qua bọn hắn, bỗng nhiên cười lạnh nói, đây chính là dương gian cao thủ, nhìn cũng bất quá như thế. Ngươi là cái kia Trương Nguyên a, nghe nói trên thân nắm giữ hai cái thánh khí, hảo hảo thay ta đảm bảo kia hai cái thánh khí, nay hậu thiên có biến, ta sẽ lại tới tìm ngươi tác thủ, hôm nay trước tiên đem kia hòa thượng trên người đằng rồng cỏ giao cho ta. Hắn ánh mắt u lãnh, chỉ vào Hạ Bất Khứ Hòa Thượng, giao cái đầu mẹ ngươi, dám ám toán bần tăng. Nếu không phải bị các ngươi ám toán, bần tăng trực tiếp độ hóa các ngươi. Hạ Bất Khứ Hòa Thượng một thân máu tươi, tức giận nói, Trương thiếu hiệp, giúp ta giáo huấn bọn hắn. Trương Nguyên ánh mắt trực tiếp trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đám người này, nói, âm phủ ra không xuất thế, ta mặc kệ các ngươi, nhưng là các ngươi dám ở Cửu Châu làm ẩu, ta nhất định phải quản. Hôm nay các ngươi không ai có thể rời đi nơi này. Thật cuồng ngữ khí, còn không người dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy, không hổ là có thể nắm giữ thanh khí người. Người loại người này tại tương lai nhất định là cái đại địch. Ta hiện tại tựa như chơi chết ngươi làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị âm phủ cường giả lạnh lùng nói. Trước không cần giết hắn. Coi hắn là thành một cái thánh khí vật chứa. Trước nuôi hắn. Đợi đến hắn thu thập càng nhiều thánh khí về sau. Lại đem hắn diệt đi. Dạng này có thể tại tương lai tránh khỏi không ít khí lực. Bên cạnh có người nói. Đây đúng là một cái ý kiến hay. Bên người mấy người tất cả đều lộ ra tàn khốc tiếu dung. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng. Hướng về phía trước đi đến. Thượng Đắc Lai lão đạo. Quỷ tiên cũng tất cả đều theo tới. Hai vị tiền bối. Nơi này không cần các ngươi xuất thủ. Các ngươi mang theo hạ bất khứ tiền bối. Về trước Ung Thành chữa thương đi thôi. Vãn bối một người liền có thể ứng phó bọn hắn. Trương Nguyên nói. Thượng Đắc Lai lão đạo. Quỷ tịch tất cả đều ngừng xuống tới. Nhíu mày, những người này thực lực không yếu. Trương Thiếu Hiệp nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm, ta giết bọn họ, như giết chó mà thôi. Trương Nguyên mở miệng nói. Thượng Đắc Lai lão đạo. Quỷ tiên do dự một chút. Lúc này lui ra ngoài. Mang theo hạ bất khứ hòa thượng cấp tốc rời đi nơi đây. Đừng để bọn hắn đi. Người cầm đầu kia quát lên. Oanh, lập tức có người xông ra. Tốc độ nhanh như quang điện. Đột phá không gian, truy hướng ba người. Nhưng hắn vừa mới đuổi theo ra. Trương Nguyên thân thể nháy mắt cắt trôi qua. Như xúc địa thành thốn. Một trường hướng về kia người thân thể đập đi qua. Trường trong lòng phát ra đâm nhĩ long tiếng khóc. Tổ long hư ảnh nổi lên. Trực tiếp quét về phía người kia. Người kia sắc mặt đại biến. Hai tay vạch một cái. Đánh ra một mảnh chói mắt ánh lửa. Tuôn hướng Trương Nguyên. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh. Tất cả ánh lửa hết thảy bị chấn nát. Kinh khủng trường lực để người kia tại chỗ bay ngược ra ngoài. Rơi vào nơi xa. Ống ngây áo vỡ nát. Sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai tay nhịn không được một trận rung động nguy, quả thực giống như là bị một ngọn núi đụng đồng dạng. Sắc mặt hắn âm hàn, lộ ra kinh sợ, mở miệng nói, tốt, dương gian võ kỹ quả nhiên không tầm thường. Người cầm đầu kia ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai đạo đáng sợ giết sạch, nhìn chằm chằm Trương Nguyên, lạnh như băng nói, đây là chính ngươi muốn chết, giết hắn. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Người kia thanh âm vừa mới rơi xuống. Trương Nguyên liền sắc mặt băng lãnh dẫn đầu vọt tới. Đi lên chính là toàn lực một trường. Trường trong lòng phát ra chói tai gào thét. Xông ra một đầu tổ long thân ảnh. Một cái thần long bãi vĩ trực tiếp quét về phía những người kia. Người cầm đầu kia hét lớn một tiếng. Trực tiếp triệu hồi ra một cái to lớn hàn băng sơn phong. Ngăn tại trước người, còn lại 5 người ánh mắt phát lạnh, nháy mắt tản ra, từ một bên hướng về Trương Nguyên thân thể giết tới. Vừa đối mặt, tòa nào bị triệu hoán đi ra hàn băng sơn phong trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Tổ long thân ảnh cũng biến thành một trận mơ hồ, nhưng Y Nguyên tiếp tục vọt tới trước, cùng trong lúc nhất thời. Còn lại 5 người kia tất cả đều xông đến Trương Nguyên phụ cận. Hai tay huy động, thi triển ra tuyệt cường thủ đoạn. Có người triệu hoán lôi điện, có người triệu hoán ra hỏa diễm, còn có người thì triệu hoán thiên thạch. Phiến khu vực này lập tức hỗn loạn tưng bừng, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Mấy vị này âm phủ sinh linh cùng trước đó đám người kia khác biệt. Bọn hắn thế mà không để phi kiếm, không cần pháp bảo, trực tiếp triệu hồi ra giữa thiên địa bản nguyên nhất nguyên tố ra. Lực công kích cường đại vô biên, Trương Nguyên đối với những này âm phủ sinh linh bất kỳ thủ đoạn nào đều không cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn hắn không phải chân thực người, cũng không phải cùng một cái văn minh hạ sinh sôi ra tồn tại, mà là hội tụ tối thiểu hơn 10 văn minh hình chiếu. bên trong có bất luận cái gì hệ thống đều không đủ là. Nhìn thấy mọi người công kích đánh tới, bàn tay hắn lật một cái, phiên thiên ấn nơi tay, xoay tròn lên, phát ra trầm thấp gào thét, trực tiếp một cái đập tới đông. Vừa đối mặt, mọi người đánh ra tới công kích tất cả đều bị hắn đánh tan. Cuồng mãnh cương phong cuốn qua, đem kia năm vị vọt tới người cũng tất cả đều chấn động đến bay ngược ra ngoài. Từng cái huyết khí bốc lên, rơi thân ở nơi xa, một mặt vẻ kinh nghi. Đây là cái gì đồ vật? Ngươi, ngươi là tu thân người. Trong thân thể của ngươi làm sao lại có pháp bảo? Ngươi không phải võ đạo văn minh sao? Làm sao trở thành tu chân giả? Bọn hắn thất thanh nói. Tu chân giả? Trương Nguyên nhướng mày, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Những người này đối với những cái kia khống chế phi kiếm cường giả cách gọi, quả nhiên là tu chân giả. Vậy những người này lại là cái gì hệ thống? Ma pháp sư? Cái này cũng không giống như. Trương Nguyên nắm lấy đại ấn, sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía trước đi đến, nói, các ngươi lại là cái gì hệ thống? Có thể không thể nói nhìn xem. Chúng ta là nguyên tố giác tỉnh giả. Nguyên tố thức tỉnh là tiếp cận nhất thiên địa bản nguyên hệ thống. Có thể vận dụng bất luận cái gì nguyên tố lực lượng. Trong đó một người hừ lạnh nói. Thì ra là thế. Vậy ta tiếp lấy đưa các ngươi lên đường đi. Trương Nguyên ngữ khí lãnh đạm. Xoát. Hắn thân thể lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Toàn bộ phiên thiên ấn xoay tròn lên. Giống như là một chỗ màu đen cung điện trùm xuống. Sáu người biến sắc, nháy mắt tản ra, riêng phần mình khác biệt lực lượng nguyên tố, hướng về Trương Nguyên thân thể dũng mãnh lao tới, nhưng căn bản vô dụng. Trương Nguyên luân động lên màu đen phiên thiên ấn, quả thực giống như là hóa thân thành một cái tuyệt đại ma vương. Lực đại vô biên, khí thế trùng thiên, tất cả lực lượng nguyên tố hết thảy bị chấn nát. Trương Nguyên hướng về trong đó một người truy sát mà đi. Tốc độ như điện, nhanh đến cực hạn, người kia phát ra kêu sợ hãi. Hai tay vung ra, không ngừng đánh ra từng mảnh kinh khủng nguyên tố chi lực. Tuôn hướng Trương Nguyên, sau lưng năm người cũng tất cả đều tại hét lớn. Tại một bên hướng về Trương Nguyên oanh tới. Phiên thiên ấn vừa đi vừa về đập mấy lần. Đem xông tới lực lượng nguyên tố tất cả đều đập vỡ nát. Tiếp lấy toàn bộ phiên thiên ấn lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng oanh kích xuống dưới. Vị kia bị hắn tiếp cận nguyên tố giác tỉnh giả tại chỗ bị đánh sụp đổ ra. Hóa thành huyết vụ, sau đó hắn huy động phiên thiên ấn. Trực tiếp trở lại quét ngang. Đem những người khác đánh ra đến cũng tất cả đều chấn vỡ. Một đám người đều là bị cuồng bạo khí lưu quyển bay ngược ra ngoài. Từng cái huyết khí bốc lên, vừa sợ vừa giận, người nương tựa theo pháp bảo chi lực. Có gì tài ba, có năng lực cùng chúng ta chân chính quyết đấu. Người cầm đầu kia phẫn nộ quát, người chết nói như vậy nói nhảm làm gì? Chết như thế nào đều là chết, làm gì tuyển phương thức? Trương Nguyên nắm lên phiên thiên ấn. Sắc mặt lạnh lùng, hướng bọn hắn tiếp tục lao đến năm người biến sắc, lần nữa tản ra, lấy từ xa công kích, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn, đem bọn hắn mấy lần công kích tất cả đều đánh nát về sau. Triệt để thăm dò ra bọn hắn sâu cạn, hừ lạnh một tiếng, không còn lãng phí thời gian, đem phiên thiên ấn trực tiếp nhận lấy. Tiếp lấy hai tay hợp lại, oanh, thân thể nở rộ huyền quang, bộc phát ra khủng bố khó lường khí tức, cả người như là thổi phồng đồng dạng, cấp tốc cất cao, đảo mắt biến thành đội trời đạp đất cự nhân, cao đến 5.000 trượng, tóc tai bù xù, mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn, hắn bàn tay khổng lồ trực tiếp quét ngang mà qua, lại nhanh lại mãnh. Đánh cho không gian nháy mắt mơ hồ. Năm người sắc mặt kinh hãi. Lập tức toàn lực ngăn cản. đại thủ quét ngang mà qua, năm người tất cả đều cuồng phun máu tươi, quần áo sụp đổ, giống như là bị núi đụng đồng dạng. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Trương Nguyên lần nữa đem phiên thiên ấn vận chuyển tới trong tay, giơ cao, trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn hung hăng một đập. Năm người muốn rách cả mí mắt, bỗng nhiên há miệng phun ra từng đoàn bản nguyên tinh khí, như trường hồng hướng về phiên thiên ấn nghênh đón. Đây là bọn hắn bản nguyên chi lực, một khi phun ra, đối với bọn hắn tu vi cùng thiên phú đều sẽ có lớn lao tổn hại. Nhưng giờ phút này cái gì cũng bất chấp, chỉ muốn đem Trương Nguyên trong tay đại ấn cấp tốc đánh nát phốc. Phiên thiên ấn phủ xuống, tất cả bản nguyên tinh khí hết thảy nổ tung, năm người giống như là như con ruồi bị phiên thiên ấn đánh chặt chẽ vững vàng. Có ba người tại chỗ nổ tung, còn có hai người bị nện bay tứ tung ra ngoài, máu thịt be bét. Trương Nguyên không có cho bọn hắn cơ hội, lần nữa đuổi về phía trước, lại là cuồng mãnh một kích, còn sót lại hai người cũng rất nhanh bị hắn đập vỡ thân thể. Lúc này, nơi xa kinh động đến không ít âm phủ cường giả, hơn 10 đạo cường đại thân ảnh ở phía xa ẩn hiện, kinh nghi bất định hướng về cái này phương hướng nhìn lại. Khi thấy Trương Nguyên kinh khủng như vậy thân thể về sau, những này âm phủ sinh linh từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Nguyên đáng sợ ánh mắt lạnh lùng hướng về bọn hắn quét mắt trôi qua, cách hư không liền có thể để người cảm giác được vô tận sát cơ. Những này âm phủ sinh linh tất cả đều cảm giác đến thân thể từng đợt băng hàn. Các ngươi nghe, ta chỉ nói một lần, từ nay về sau, bất kể là ai dám ở Cửu Châu làm loạn, ta Trương Mỗ cái thứ nhất tìm hắn tính sổ sách. Trương Nguyên miệng phun lôi âm, chấn động thiên địa, rung động ầm ầm, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, thu pháp tướng, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, ngay cả phiên thiên ấn cũng lần nữa thu nhập đến thể nội. Quay người hướng về Ung Thành bay đi, những cái kia quan sát âm phủ sinh linh từng cái kinh hãi không thôi. Đem lúc trước một màn vững vàng lạc ấn tại trong óc, cũng đều cấp tốc rời đi. Không bao lâu, nơi này tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền ra. Trương Nguyên trở lại Ung Thành, Hạ Bất Khứ hòa thượng thương thế trên người đã bị ổn định xuống tới. Trương Thiếu Hiệp, người không có bị thương chứ? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. Tiền bối yên tâm, ta đã đem bọn hắn đều giết, Trương Nguyên nói. Tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, Hạ Bất Khứ hòa thượng nói. Quỷ Tăng tại một bên đã đem tất cả vật liệu đều chứa vào đan lô, lấy chân khí tế luyện. Trương Nguyên bọn người đều là ngưng trọng nhìn sang. Ngũ độc tuyệt hậu tán chế tạo thủ đoạn cực kỳ phức tạp. Ước chừng qua hơn một canh giờ, tất cả dược liệu mới được luyện chế được không sai biệt lắm. Quỷ Tiên ngưng trọng nói, Trương Thiếu Hiệp, có thể để tà tổ tinh huyết bước tiến đi. Trương Nguyên gật đầu, nhìn về phía màu đen quạ đen, nói, chim chết, gạt ra hai đạo tinh huyết đi vào. Màu đen quạ đen cho dù trong lòng 100 cái không nguyện ý, giờ phút này cũng đáng được làm theo. Há miệng liên tiếp phun ra ba đạo dòng máu màu đen, xông vào đan lô bên trong. Oanh, toàn bộ lò trực tiếp lay động kịch liệt, giống như là sôi trào đồng dạng. Bên trong toát ra ùng ục thanh âm, lại về sau lại truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thật giống như bên trong bị nhốt rồi ức vạn sinh linh đồng dạng. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn toàn bộ đại điện, liên đới lấy đại điện bên trong nhiệt độ cũng cấp tốc hàng xuống tới. Trương Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau, cái này ngũ độc tuyệt hậu tán làm sao lại như vậy tà dị? Là bởi vì loại kịch độc này tà dị, vẫn là nói tăng thêm màu đen quạ đen huyết dịch duyên cớ. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn hơn nửa canh giờ mới rốt cục dừng lại. Quỷ Tinh đình chỉ tế luyện, đem đan lô nhẹ nhàng thả đến một bên, một chưởng đẩy ra phía trên cái nắp. Trương Nguyên bọn người lập tức vây quanh, ánh mắt nhìn, chỉ thấy lò bên trong tồn tại một nắm bột màu trắng. Diện tích không lớn, bàn tay đồng dạng, liền như thế điểm. Hạ Bất Khứ hòa thượng kinh dị nói, Quỷ Tiên ngưng trọng nói, không thể khinh thường vật này, một móng tay đóng lớn nhỏ, liền có thể để phạm vi ngàn dặm yêu ma đại bộ phận đánh mất sinh sôi năng lực. Đối cái khác sinh, linh đâu? Trương Nguyên hỏi, trừ nhân tộc, cái khác sinh linh bao nhiêu đều thụ chút ảnh hưởng. Quỷ Tiên nói, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi hải ngoại hạ độc đi thôi. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?